Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, cầu bỏ qua, Tây Tử đang dùng đũa đâm trong chén thịt kho tàu, dầu dĩ muốn hay không cầm cái nĩa đến, chỉ nghe thấy cảnh như họa gọi nàng đi, đặc biệt mà liếc nhìn sứ trắng trong mâm hiện ra bóng loáng đồ ăn, con ruồi ở chỗ nào. Bộp một tiếng, vứt xuống đũa, động tác ngược lại là cấp tốc đứng dậy, chạy chậm đuổi theo, bị Tây Tử thô lỗ ném một cái đũa, vừa vặn rơi vào trong mâm, canh dầu tung tóe nhan bạch phàm một thân, bị cái này cấp tốc động tác làm ngây người nhan bạch phàm đồng khả tâm ngây ngốc tại kia trơ mắt, nhìn, dứt khoát, bọn hắn cái này động tác không lớn, tốc độ lại nhanh. Không có dẫn tới người bên ngoài chú ý. Nhan Bạch Phàm làm sao cũng không nghĩ tới. 5 năm sau, hắn cùng Liên Tiêu Á lần thứ nhất gặp mặt sẽ là như vậy. Mắt nhìn trên bàn cơm nhan sắc đều đủ món ăn. Không chút nào động. Con ruồi, nói là hắn a, có chút không nhịn được Nhan Bạch Phàm đối đồng khả tâm xấu hổ cười nói. Tiêu Á nàng bị làm hư. Ngươi chớ để ý, đồng khả tâm xuất ra khăn tay đưa cho Nhan Bạch Phàm. Lắc đầu, không có việc gì, là chúng ta quấy rầy Liên tiểu thư ăn cơm. Bạch Phàm trở về thay quần áo khác đi, đơn giản xoa xoa trên thân vết bẩn. Hôm nay hắn mặc chính là áo sơ mi trắng, quần áo trong thượng màu vàng giàu lốm đốm lấm tấm bị khăn tay bay sượt choáng mở càng nhiều. Cơm này cũng ăn không thành, liền dẹp đường trở về phủ. Bên này, đồng dạng tâm tình không được tốt cảnh như họa căng cứng mặt liền không có chậm xuống tới qua. Tiêu Á, còn ăn cơm sao? Lái xe Tây Tử xin chỉ thị. Ngoặc kép, cảnh như họa mặc, bị buồn nôn đến cảnh như họa đâu còn có khẩu vị. Nhưng là tưởng tượng, trở về không chừng cũng gặp gỡ. Cũng nghỉ ngơi về cảnh tú viên tâm tư, đi Hạ Uyển biệt thự, Hạ Uyển biệt thự là nguyên thân cùng phụ mẫu chỗ ở. Cũng chính là ba người cùng nhau lớn lên địa phương, cảnh như họa đi đó cũng không phải là đi nhớ lại. Đơn thuần đi bái phòng hạ phụ mẫu, thuận tiện tránh thanh tịnh, nhưng là, chú định, cảnh như họa nguyện vọng là thực hiện không được nữa. Tiêu Á tương đương, xe mới dừng hẳn. Cảnh như họa liền gặp Tiêu Mặc Ngân đứng tại cách đó không xa. Cảnh như họa căng cứng mặt đen. Không biết Tây Tử có hay không dạy nàng loại cảm giác này gọi. Ngọa tào, túc chủ, đây chính là kịch bản. Ngươi tránh không xong, trừ phi nhanh sắp kết thúc rồi nhiệm vụ. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác. Cỗ nó thống kê. Kịch bản cường đại, có thể để ngươi tại nhà vệ sinh còn có thể gặp được nhân vật trong kịch bản. Tựa như hai khối sắt nam châm money. Tiêu Mặc Ngân đang chuẩn bị đi ra cửa Liên gia đi xem một chút. Vừa ra cửa đã nhìn thấy dừng ở Liên gia xe. Tiêu Á, ngươi hôm qua đi đâu? Tiêu Mặc Ngân ngữ khí hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm cảnh như họa. Bá đạo tổng giám đốc phạm 10 phần. Đây cũng là nguyên thân vì cái gì không thích hắn nguyên nhân. Có so sánh, nguyên thân đối ôn nhu đa tình Nhan Bạch Phàm tự nhiên là thích. Không phải tất cả nữ sinh đều chịu được bá đạo nam nhân. Cảnh như họa không có tâm tình gì thưởng thức hắn bá đạo tổng giám đốc phạm. Ngược lại là Tây Tử nhướng mày rất có tính chất nhìn xem Tiêu Mặc Ngân. Cảnh như họa tâm tình không nhanh đến cực điểm, nhưng là tốt đẹp tu dưỡng để nàng không thể phát tác ra. Sắc mặt không tốt nàng cũng không lý tới hắn, trực tiếp bước về phía đại môn bậc thang. Liên Tiêu Á, ngươi dừng lại, lại một lần nữa bị xem nhẹ. Tiêu Mặc Ngân bước nhanh đi tới. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tốc độ của hắn đặc biệt nhanh. Vươn tay liền muốn túm thượng cảnh như họa cánh tay. Nếu như là tại nhiệm vụ thứ nhất, cảnh như họ có lẽ sẽ không thể làm gì. Nhưng là, mở ra thương thành cảnh như họa lần này đâu chỉ tâm tình không đổi. Phanh tương đương, Tây Tử cảm giác trên mặt đất chấn động. Mở ra che mặt ngón tay, từ khe hở nhìn sang. Không ngoài sở liệu, lúc đầu rất chảnh rất đẹp trai Tiêu Mặc Ngân chính chổng vó nằm trên mặt đất. Trên mặt còn mang theo không dám tin biểu lộ. Nàng liền biết sẽ là như thế. Cái hạ tràng đây cũng là Tây Tử nhiều năm như vậy chỉ dám nghĩ bò giường, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Gạch dưới đáng đời tương đương, Tây Tử một cước bổ xong đao, vui sướng theo vào môn. Hết chương.